Xuyên qua nhà có hảo phu. Chương 122, C122, không có vô sỉ mặt dày bình thường chỉ có hơn. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trứng gà đường đỏ lần trước nhà ta mang sang tặng lúc biết ngươi có hỉ. Nhà phó thần ngươi ăn hết chưa? Gà nhà ta cũng đã đẻ được rổ trứng mới. Nếu ngươi ăn hết rồi, thẩm lại mang qua cho ngươi. Trương Thẩm cười khúc khích nói, từ lúc nhà phó thần mang hỉ đến giờ, gà nhà thẩm cũng đã ấp ra được một đàn gà con rồi đấy. Mấy phụ nhân đứng cạnh sao lại không hiểu, cùng nhau nhìn về phía Vương thị bật cười vang. Đa tạ Trương Thẩm, nếu hết ta sẽ kêu hạ nhân qua nhà thẩm làm kẻ mặt dày đi xin. Hà Ý Nhiên người tủm tỉm, hào, hào, hào. Trương Thẩm xua xua tay nói, thấy tình hình này, Vương thị sụ mặt xuống, bà ta đẩy cánh tay Phó Huân một cái, lão đại, nhà lão đại, Phó Huân bị đẩy ra, bước lên trước một bước nhìn hai người phía trên cao, Phó Thần dùng ánh mắt vô cảm, thờ ơ nhìn lão ta, Hà Ý Nhiên bên cạnh lại cười như không cười nhìn xuống Phó Huân. Cha! Ngài đã suy nghĩ kỹ lời hôm đó ta hỏi ngài rồi sao? Vậy xin mời ngài cứ lên tiếng. Ta cùng thần ca xin lắng nghe. Một câu không đầu không đuôi này lại làm Phó Huân chùn bước. Ánh mắt lão né tránh nhưng trong lòng lại đang hận Hà Ý Nhiên muốn chết. Tai tinh, Hà Ý Nhiên này chính là tai tinh. Cứ mở mở là y như rằng làm người khó chịu. Uổng cho cái diện mạo vô hại bề ngoài của nàng ta. Vương thị đứng bên còn đang sung sướng nghĩ, khi Phó Huân lên tiếng làm khó hai con sói mắt trắng kia thì bà ta sẽ giả mù mưa sa mà khuyên nhủ lão, nhưng thực tế là sẽ châm dầu vào lửa, quạt gió cho mọi chuyện phát sinh thật lớn, để cho thôn dân xung quanh đang đứng xem cũng phải đứng về phía một nhà phó gia bà ta bên này. Ai ngờ Phó Huân mới nói có một câu đã chùn bước chân. Lão đại, nhà lão đại, Vương thị thấy tướng công bà ta đứng như tượng, không còn cách nào khác, bà ta đành phải lên tiếng, các ngươi cũng biết chuyện ngũ muội các ngươi bị người vô lý từ hôn rồi đi. Bà ta nói đến chuyện này bỗng nhiên lấy ống tay áo lau lên hai khóe mắt. Mà ơi, lâu không gặp, lão yêu bà này còn biết diễn kịch nữa sao? Không biết, Phó Thần lạnh nhạt lên tiếng. Sắc mặt Vương thị cứng đờ, hai con mắt híp lại nhìn về phía hai người. Cha, nương, ngũ muội đính ước bao giờ? Tại sao chúng ta không biết? Chuyện lớn như vậy cũng không có ai nhà bên đó qua đây. Sang nhà chúng ta báo một câu, để chúng ta chuẩn bị lễ lớn. Qua chúc mừng ngũ muội cùng cha nương hai ngài. Sao bây giờ hai ngài mới đến nói cho chúng ta? Vậy bao giờ ngũ muội xuất giá? Chúng ta còn chuẩn bị. Nhà lão đại, sắc mặt Vương thị tái mét, ngực phập phồng vì tức giận. Tiểu tiện nhân này sinh ra chính là để khắc Phó gia lão Trạch bọn họ. Bà ta rõ ràng vừa nhắc đến chuyện Phó thi bị từ hôn, mà tiểu tiện nhân này còn bới lông tìm vết. Nói gì mà, chúc mừng, nữ nhi của bà ta. Còn dám hỏi bao giờ Phó thi xuất giá. Thôn dân xung quanh che miệng cười khúc khích, ai lấy đều rất vui vẻ hóng chuyện. Nhìn Vương thị sắc mặt tái mét, giận mà không dám nói như vậy đúng là sảng khoái. Đáng đời Phó gia hai người Phó Huân. Vương thị cứ nghĩ bán được nữ nhi nhà mình cho nhà giàu có, cho nên từ lúc bà mối may nhà trai đến nhà cũng không thả một tiếng gió cho hai người Phó Thần. Hà Ý Nhiên, đến hiện tại nữ nhi bị từ hôn mới đến nhà hai người chuẩn bị khóc lóc. Gặp ngay Hà Ý Nhiên chỉ ở trong nhà dưỡng thai gần 2 tháng qua cho nên liên tục. Chúc mừng đến mức mặt Phó Huân. Vương thị cũng đen luôn rồi. Nương, Hà Ý Nhiên vẻ mặt cùng giọng điệu đầy ủy khuất nhìn Vương thị. Ta chỉ đang chúc mừng ngũ muội cuối cùng cũng chịu xuất giá. Cùng cha nương trong nhà có chuyện vui. Sau ngày lại, Vương thị hít sâu vài cái. Nhà lão đại, ngươi không nghe ta vừa nói gì sao? Ngũ muội ngươi bị người vô lý từ hôn, ngươi còn chúc mừng cái gì? Lẽ nào ngũ muội ngươi bị người ta từ hôn cho nên ngươi rất vui vẻ? Hà Ý Nhiên nở hoa trong lòng, không biết tại sao đối tượng của phó thi kia lại sáng mắt vào phút cuối. Nhưng bên ngoài y lại tỏ ra rất phối hợp. Hai ngài nói sao? Phó, ngũ muội bị từ hôn. Giọng điệu y cao vút, đặc biệt nhấn mạnh hai chữ từ hôn. Chuyện phó thi bị từ hôn đã trở thành trò cười. Vương thị vẫn không hề hay biết. Hoặc cũng chính là vì đạt được mục đích chiếm tiện nghi hôm nay mà giả vờ không biết. Bà ta nãy giờ chính miệng đã nói ra cùng nhấn mạnh bao lần chuyện nữ nhi nhà bà ta bị từ hôn. Thôn dân nhìn hai người phó huân, Vương thị với ánh mắt rất vi diệu. Phó huân lúc này mặt già cũng hơi đỏ lên. Chuyện từ hôn đúng là chuyện hết sức vô lý. Sau khi ta và ngương các ngươi đi tìm hiểu, chúng ta mới biết nhà bên kia nguyên lai vô lý đến nhà từ hôn ngũ muội ngươi là đều có lý do. Lý do này lại chính là liên quan đến hai người các ngươi. Thôn dân bắt đầu nghị luận xôn xao. Này phó lão gia từ, vương lão thái, hai người các ngươi nói vậy là sao? Phó thần, nhà phó thần thì liên quan gì đến chuyện đối tượng của phó thi đến nhà các ngươi từ hôn nữ nhi nhà ngươi? Đúng vậy. Hai người các ngươi sao vô lý như vậy? Chuyện gì cũng có thể nói được sao? Chúng ta biết các ngươi đang đau lòng nữ nhi, nhưng sao các ngươi không về nhà tự kiểm điểm lại chính bản thân các ngươi cùng nữ nhi nhà mình? Ta nghe nói lý do phó thi bị từ hôn là do bản tính của hai người các ngươi ảnh hưởng đến mối hôn sự này đấy. Vương thị từ hồi về thôn làm dâu đã nổi danh hung dữ, đến hiện tại qua hơn 20 năm vẫn không giảm đi phần nào, trái lại còn nặng thêm. Cũng vì thế mà đã đắc tội không ít người. Phó huân thì đỡ hơn chút, nhưng cái tính keo kiệt, hẹp hòi, ích kỷ của ông ta không ai là không biết đến. Nói chung một nhà phó gia chủ trạch này đều mặt dày, thích chiếm tiện nghi như nhau. Bây giờ thấy nữ nhi phó thi nhà bọn họ gặp chuyện bị từ hôn, dù rất không phúc hậu nhưng thôn dân đều có chút hả hê. Đáng đời phó huân, vương thị này. Vương thị nghe mấy đại thẩm lên tiếng, bà ta hung hăng đưa mắt chừng qua. Phu thê chúng ta biết hai người các ngươi cùng một nhà phó gia, các ngươi đều không chào đón ta cùng tức phụ ta, cho nên ngày thường để né tránh được các ngươi chúng ta đều né tránh. Bây giờ hai người các ngươi đến cửa nhà chúng ta nói nữ nhi nhà các ngươi bị từ hôn là do chúng ta. Ta thật muốn hỏi là do miệng ở trên người các ngươi, cho nên các ngươi muốn nói gì thì nói sao? Phó thần nheo mắt phượng lại nhìn vương thị. Lão đại, vương thị đưa cặp mắt trắng dã nhìn phó thần. Ngươi bớt nói mấy chuyện không liên quan này. Ngươi hiện tại nhắc đến chuyện chúng ta không ưa ngươi, ta còn đang muốn hỏi là do các ngươi không ưa chúng ta đến mức nào mới đúng kia. Hà Ý Nhiên di ong, mụ điên này lâu không gặp sao vẫn cứ vô sỉ như thế. Nếu không phải các ngươi không chứa chấp được ta và cha các ngươi như vậy, thì tại sao đối tượng của ngũ muội ngươi chỉ vì trong nhà có làm ăn sinh ý với hai người các ngươi, sợ chọc giận các ngươi không hài lòng nên đã vội vã đưa ra quyết định từ hôn với nhà chúng ta? Vương thị nói đến đường hoàng, thôn dân ngơ ngác nhìn nhau, sau đó lại thấp giọng bàn tán. Nguyên lai đối tượng của ngũ nha đầu phó gia có làm ăn sinh ý cùng hai người phó thần. Hà Ý Nhiên, nhưng có liên quan gì? Tại sao vương thị lại nói lời như vậy? Người bị ngốc sao? Vương thị cũng đã nói rõ ràng rồi mà. Chỉ vì hai người phó thần. Hà Ý Nhiên lúc thường ngày không ưa một nhà phó lão gia tử, cho nên người làm ăn sinh ý cùng hai người phó thần kia, sợ làm phật lòng hai người phó thần, vì thế thả từ hôn ngũ nha đầu phó gia, chứ không muốn mất mối sinh ý đang làm ăn cùng. Thần Nhiên Điền Trang, hiểu chưa? Hà Ý Nhiên, phó thần đưa mắt nhìn người vừa lên tiếng, quả nhiên là Vương Lệ, đường tỷ tỷ của Vương Thị. Thấy ánh mắt của hai người đưa đến phía mình, Vương Lệ bỗng rụt người lại vào đám đông. Vương thị rất hài lòng khi nghe những lời này, đáy mắt tràn ra cảm xúc sung sướng khi người gặp họa. Thêm nữa chuyện tốt của bản thân đang diễn biến đúng theo trình tự. Nói vậy cũng không đúng a. Thôn dân lao sao bàn tán. Nào có việc phó thần và nhà hắn không ưa hay không hài lòng với một nhà phó lão gia tử. Ngươi không thấy đó sao? Hàng ngày, ngày lễ, Tết có khi nào hai người họ không hiếu kính một nhà phó lão gia tử cùng Vương thị đâu. Sắc mặt Vương thị ngày càng khó coi khi nghe thôn dân kể từng chuyện lòng hiếu đạo của Hà Ý Nhiên, phó thần đối với nhà bà ta ngày thường ra. Nương, ngài nói như vậy là ý gì? Hà Ý Nhiên nhíu mày, vẻ mặt lo lắng. Chúng ta còn không biết đối tượng của mũ muội là ai. Thương nhân làm sinh ý với nhà chúng ta không có 20 thì cũng có đến 40. 50, rốt cuộc là người nào lại làm như vậy? Chưa kể tại sao cha nương hai ngài lại có thể tìm hiểu được nguyên do dẫn đến hai người ta và thần ca. Là người đó đích thân nói sao? Nếu người đó có gan đứng ra nói, lý do chính là vì hai người chúng ta không hài lòng với cha nương, cho nên người đó mới theo ý mà từ hôn với ngũ muội, thì ta cũng không ngại đối chất cùng người kia. Nương ngài nói, tên họ của đối tượng đã từ hôn ngũ muội ra cho chúng ta. Thần ca và ta chắc chắn sẽ đứng ra chủ trì công đạo cho ngũ muội, cũng sẽ làm rõ vấn đề từ đâu truyền ra lời đồn hai người chúng ta bên này ngày thường không hài lòng với cha nương các ngài. Đúng nha, cách này của nhà phó thần rất tốt, rất hay, vừa có thể lê ra kẻ đứng sau châm ngòi ly gián quan hệ hai nhà, lại còn có thể đòi lại công đạo cho ngũ cô nương phó gia các người. Đúng thế, đúng là như thế. Thôn dân lại tấm tắc gật đầu khen ngợi nhà phó thần đúng là nhanh trí lại thông minh. Cách giải quyết chuyện này rất lý trí. Khuyên phó huân, Vương thị cứ như vậy mà làm. Nhiếp Hằng đứng sau cánh cửa, rất không phúc hậu mà bật cười. Hắn nhìn những người ở đây, cùng hai phu thê trung niên kia. Chỉ phó huân, Vương thị, bị Hà Ý Nhiên dẫn đi vòng vòng mà thấy rất vui mắt vui tai. Phó huân nghe Hà Ý Nhiên nói muốn đối chứng cùng vị lân lão bản kia thì sắc mặt hoàn toàn biến đổi. Lão có nghĩ cũng không dám nghĩ cùng người phú quý như lân lão bản kia dây dưa. Vương thị cũng không khá hơn. Mục đích của bà ta là đòi đền bù bạc cho thanh danh của phó thi, chứ không phải đến để đối chất cùng hai người phó thần. Hà Ý Nhiên, bà ta chưa đến nỗi ngu xuẩn mà kéo cả thang kỳ, thang địa chủ vào chuyện này. Thanh danh hiện tại của ngũ muội các ngươi đã như vậy rồi, ta và cha các ngươi cũng không muốn làm lớn chuyện thêm nữa. Trước mắt cũng chỉ nghĩ hai người các ngươi có năng lực, muốn các ngươi giúp đỡ ngũ muội các ngươi một chút. Vương thị đảo trong mắt lên tiếng. Nha, nương ngài nói như vậy không đúng. Chúng ta phải làm rõ chuyện tại sao đối tượng kia của ngũ muội lại dùng lý do vì làm sinh ý với nhà chúng ta nên từ hôn ngũ muội. Phải để cho bọn họ biết nhà chúng ta không dễ chọc. Chưa kể họ còn châm ngòi ly gián cảm tình của nhà hai chúng ta cùng cha nương như vậy. Hà Ý Nhiên kiên quyết muốn làm rõ đến cùng. Nhà lão đại, thanh danh của một cô nương có thể tùy tiện nói ra bên ngoài như vậy sao? Làm lớn chuyện lên thì tốt gì cho thanh danh của ngũ muội ngươi? Phó huân lên tiếng trách cứ Hà Ý Nhiên. Thôn dân ngơ ngác nhìn phó huân. Vương thị, ai lấy đều không hiểu hai kẻ này đang hợp diễn cái gì. Không phải đến trách cứ hai người phó thần. Hà Ý Nhiên sao? Giờ nhà phó thần đã đưa ra cách giải quyết tốt như vậy, hai người họ còn không vui. Người chủ trương khai sướng chuyện này lại là hai người phó lão gia tử. Giờ sao lại nói thanh danh nữ tử không nên nói ở bên ngoài? Vậy cha nương, hai ngày đến đây là đòi công đạo cho ngũ muội, hay là? Hà Ý Nhiên đáy mắt xẹt qua tia khinh thường. Chúng ta đã quyết định dừng chuyện này ở đây, muốn tìm mối hôn sự tốt để gả ngũ muội ngươi đi. Phó huân hơi dịu giọng nói. Nha, rất tốt a, Nhưng chuyện này liên quan gì đến chuyện có kẻ đứng sau châm ngòi nói xấu thanh danh ta và thần ca? Lại có liên quan gì đến chuyện có kẻ muốn châm ngòi tình cảm của nhà chúng ta cùng cha nương hai ngài? Hà Ý Nhiên quyết không buông tha. Hai người các ngươi khua chiêng gõ trống đến cửa nhà chúng ta vào giờ cơm trưa. Cao giọng nói ta và tức phụ của ta gây nên chuyện nữ nhi nhà các ngươi bị từ hôn. Bây giờ ngươi lại nói muốn dừng chuyện này ở đây. Vậy rốt cuộc hai người các ngươi muốn gì? Phó thần lạnh lùng nhìn phó huân. Ồ, thôn dân ồ lên. Bọn họ cũng muốn biết rốt cuộc là chuyện gì. Lão đại, nhà lão đại, chúng ta biết các ngươi hiện giờ có năng lực. Cho nên cũng chỉ muốn các ngươi giúp đỡ một chút cho mấy huynh muội của ngươi. Ngũ muội ngươi hiện giờ không thể gả chồng ở Thanh Lâm huyện nữa. Chỉ còn cách gả đi xa nhà. Ta và cha các ngươi dù đau lòng cũng không còn cách nào. Chỉ mong ngươi cùng tức phụ ngươi giúp đỡ một hai. Vương thị lại lấy ống tay áo lau nước mắt không tồn tại. Hai người các ngươi muốn phó thần. Nhà phó thần hỗ trợ. Là hỗ trợ bạc, ngũ nữ nhi nhà các ngươi xuất giá à? Vương thị nói như đương nhiên. Bây giờ nữ nhi nhà chúng ta gả xa. Đường đi lại tốn kém. Đại ca nó có năng lực giúp đỡ một hai văn tiền chi phí đi lại thì có gì là sai? Ồ, thôn dân lại nhanh chóng ồ lên. Lần này đặc biệt khoa trương. Phó huân cũng cảm thấy như vậy là rất đúng. Phó thần có tiền như thế. Bỏ bạc ra thêm vào của hồi môn cho phó thi thì có gì sai? Cho dù nhà bên kia vì lý do gì thì cũng là hai người các ngươi gián tiếp gây nên chuyện từ hôn này. Ta và cha các ngươi hay ngũ muội các ngươi đều là người hiểu biết. Cho nên không trung kế hay tin tưởng người ngoài dùng chiêu trò ly gián tình cảm hai nhà chúng ta. Hiện tại chỉ mong các ngươi nhớ đến ân tình, giúp đỡ ngũ muội các ngươi một hai điểm. Vương thị tự coi là mình đang chiếm lý, lên tiếng kể khổ. Hà Ý Nhiên đã gặp rất nhiều mặt dày, nhưng trình độ mặt dày như hai kẻ cực phẩm này thật đúng là hiếm gặp. Không có mặt dày bình thường, chỉ có siêu cấp mặt dày hơn. Y càng cảm thấy Oscar không trao giải diễn viên xuất sắc nhất cho Vương thị thì thật sự là có lỗi với người ta. Diễn đến đủ bậc cảm xúc như vậy mà. Bất bình đổ lỗi cho hai người y cùng phó thần gián tiếp làm nữ nhi bà ta bị từ hôn. Sau đó đau lòng đến mức khéo léo đòi bạc từ tay hai người. Đến nước mắt cũng lấy ra xài rồi. Hai, quả nhiên là do y quá hiền lành. Hai phu thê cực phẩm này mới ngày càng tự tung tự tác trên đầu y. Cách chương.